Tiên tử xin giúp ta trường sinh. Chương 9, 9, huyết độn đại pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ác độc, quá ác độc, ngay cả đạo lữ của mình cũng hạ thủ được, trong lòng Ôn Chi Hành hít sâu một hơi khí lạnh. Đối với chỗ ác độc của đám yêu nữ Vạn Diệu Cung, hắn lại có nhận thức mới. Đàn ông sợ nhất điều gì? Tự nhiên chính là người bên gối phản bội, mà Khâu Anh Nhi vì có được huyết độn đại pháp, lại trực tiếp động thủ giết đạo lữ của mình. Trong lòng Ôn Chi Hành cảm nhận được một mảnh băng hàn. Bất quá, hắn cũng không nghĩ tới, sau khi đạt được tạo hóa của những người khác, đồng thời lại còn có thể xem xét quá trình đạt được tạo hóa. Đây cũng là kinh hỉ ngoài ý muốn. Ôn sư đệ, ngươi làm sao vậy? Khâu Anh Nhi ở một bên thấy Ôn Chi Hành thần sắc không ổn, liền hỏi. Không, không có việc gì. Ôn Chi Hành mở mắt, miễn cưỡng mỉm cười. Khâu sư tỷ, không biết có thể đưa ta về hay không? Ta muốn nghỉ ngơi vài ngày. Cũng được, sư tôn sắp đột phá, đã vào mật thất bế quan, Ôn sư đệ phải về nghỉ ngơi một chút. Khâu Anh Nhi khẽ gật đầu, rồi chủ động đỡ Ôn Chi Hành đứng dậy. Ôn Chi Hành hoảng hốt, Khâu sư tỷ, tự ta có thể. Ôn sư đệ không cần khách khí, chúng ta đi thôi. Khâu Anh Nhi thản nhiên cười, giọng nói của cô nhu hòa, ngữ điệu cũng vô cùng nhẹ, giống như lông vũ xẹt qua trái tim. Chỉ là lông vũ này, đối với Ôn Chi Hành mà nói, không hề mềm mại, ngược lại còn có gai. Ôn Chi Hành không làm gì được Khâu Anh Nhi, đành phải tùy ý nàng. Hai người cùng đi ra ngoài phòng, bộ dáng đồng môn tình thâm. Dọc theo đường đi, Ôn Chi Hành cũng không nhịn được nhiều lần nhìn về phía Khâu Anh Nhi. Khâu Anh Nhi vẫn tươi cười, Ôn Chi Hành mặt ngoài thụ sủng nhược kinh, nội tâm lại thầm than, thật là biết giả vờ giả vịt, đây là PUA sao? Nội tâm coi mình là chó, nhưng công phu bề ngoài cũng không tệ lắm. Nếu là Lô Đình bình thường thật đúng là bị nàng cho PUA. Phải biết rằng, Lô Đình bọn họ bình thường không được người khác để tâm. Khâu Anh Nhi chu đáo như vậy, sao có thể không khiến người ta mang ơn? Tất nhiên, chỉ khi bạn có đủ giá trị. Ôn sư đệ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, mấy ngày nữa ta sẽ đến thăm ngươi. Sau khi đưa Ôn Chi Hành về nhà, Khâu Anh Nhi cũng không ở lâu, nhanh chóng cáo từ rời đi. Đồng thời lại để lại một ít đan dược. Khâu sư tỷ, đi thong thả. Nhìn bóng hình xinh đẹp thướt tha biến mất trong tầm mắt, Ôn Chi Hành mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn ngồi trên giường, xoa mi tâm. Hắn thật sự không muốn cùng Khâu Anh Nhi lá mặt lá trái. Cái loại cảm giác này quả thực khó chịu. Cũng may lần này thu hoạch rất lớn. Khóe miệng hắn lộ ra nụ cười. Tạo hóa lúc trước hắn còn chưa quan sát kỹ. Đạt được bí pháp, huyết độn đại pháp. Phẩm chất màu trắng, bí pháp này không cần sử dụng linh khí vận hành. Tu sĩ cảnh giới nào cũng có thể tu hành. Người sử dụng có thể tiêu hao tinh huyết. Lấy thiêu đốt sinh mệnh làm đại giới, lập tức bỏ chạy ra ngoài phạm vi 10 dặm. Tài hại, sau khi sử dụng phương pháp này, người sử dụng chắc chắn sẽ tiêu hao rất nhiều tinh huyết, nguyên khí đại thương, khoảng cách trốn chạy càng xa, tiêu hao tinh huyết càng nhiều. Tiêu hao 100 điểm tạo hóa, có thể thăng cấp thành phẩm chất màu lam. Huyết độn đại pháp, không phải huyền diệu cảnh cũng có thể tu hành bí pháp. Đôi mắt Ôn Chi Hành sáng ngời, trong lòng mừng rỡ. Lần này, hắn cược đúng, độn pháp này bây giờ ha thực sự rất cần, về phần cái gọi là tệ đoan, hắn căn bản liền không cần để ý, có Khô Mộc Phùng Xuân tại, tiêu hao tinh huyết cũng không sao cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyết độn đại pháp tiêu hao cáo lớn, lấy thân thể của ngươi, tối đa chỉ có thể bỏ chạy 100 mét, vượt qua 100 mét, tinh huyết sẽ hao hết mà chết. Huyết độn đại pháp này lại tiêu hao lớn như vậy. Trong lòng Ôn Chi Hành bị dội một chậu nước lạnh, hắn còn nghĩ sau khi học được huyết độn đại pháp, có thể chạy ra Vạn Diệu Cung. Không nghĩ tới căn bản là không được, tinh huyết trong cơ thể hắn duy trì không được khoảng cách xa như vậy. Tĩnh lặng, sau một lúc lâu, Ôn Chi Hành tỉnh táo lại, hiện tại không nguy hiểm đến tính mạng, không cần nhất thời nóng lòng, ta có thể tiếp tục cầu thả. Trong mắt hắn có ánh sáng hy vọng, ít nhất, có hy vọng, trước khôi phục thân thể rồi nói sau. Trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng có lực lượng tuôn ra, thân thể của hắn một bên trở nên mạnh mẽ một bên khôi phục. Lần trước dùng hơn 10 ngày khôi phục thân thể, lần này có lẽ chỉ cần 7 ngày là có thể hoàn toàn khôi phục. Ôn Chi Hành không có lãng phí thời gian, trực tiếp bắt đầu tu hành, đồng thời tinh tế cảm thụ thân thể biến hóa. Tiếp theo, liên tiếp 5 ngày, không có bất luận kẻ nào đến quấy rầy Ôn Chi Hành. Thậm chí ngay cả thức ăn và đan dược cũng trực tiếp đưa tới cửa, lặng lẽ đặt ở cửa. Những lô đỉnh khác nếu thấy Ôn Chi Hành có đãi ngộ này, sợ là trực tiếp muốn khóc. Sau khi bọn họ được thải bổ, đừng nói có người chăm sóc, đan dược ăn đều là ngày thường ăn kiêng tiết kiệm mà dùng. Nào giống Ôn Chi Hành, muốn cái gì có cái đó. Lúc này, Ôn Chi Hành đang khoanh chân ngồi trong phòng. Mấy ngày nay, hắn vẫn tu hành thái cực dưỡng sinh công, đồng thời thử đem huyết độn đại pháp nhập môn. Trong đầu hắn, một bộ hình ảnh rõ ràng hiện lên. Trong hình ảnh, có một tiểu nhân do máu ngưng tụ mà thành. Bên trong thân thể tiểu nhân này, có một đường nhỏ. Đây là lộ tuyến tinh huyết lưu chuyển trong cơ thể. Ánh mắt Ôn Chi Hành chăm chú nhìn tiểu nhân huyết sắc. Huyết khí trong thân thể cũng theo tuyến đường tương tự bắt đầu vận chuyển. Đột nhiên, Ôn Chi Hành liền cảm nhận được một cỗ khô nóng từ bụng nhỏ bốc lên. Đó là tinh huyết trong cơ thể bị điều động, rất nhanh liền xông lên đầu. Tinh huyết trong cơ thể cực nóng bỏng, ngay cả làn da quanh thân cũng đỏ bừng lên. Sau một khắc, rất nhiều máu từ trong da tràn ra. Ôn Chi Hành trong nháy mắt hóa thành một huyết nhân. Đây chính là huyết độn đại pháp. Khuôn mặt bị máu bao phủ của Ôn Chi Hành lộ ra nụ cười. Trải qua mấy ngày tu hành, hắn đã từng bước nắm giữ huyết độn đại pháp này. Khụ khụ khụ, còn chưa kịp vui sướng, cổ họng Ôn Chi Hành đột nhiên ngứa ngáy, khí tức trong cơ thể bắt đầu hỗn loạn. Hoa, một ngụm máu tươi bốc hơi nóng phun ra từ trong miệng. Sắc mặt của hắn trắng bệch, vội vàng giải trừ bí pháp vận chuyển. Huyết độn đại pháp này, một khi thi triển, cho dù không sử dụng cũng sẽ tạo thành thương tổn đối với thân thể. Huống chi, Ôn Chi Hành bây giờ còn chưa hoàn toàn nắm giữ. Sau một lúc lâu, khí tức Ôn Chi Hành dần dần vững vàng, máu sôi trào trong cơ thể cũng bắt đầu bình phục. Hô, khi nóng bốc ra ngoài, Ôn Chi Hành thở ra một hơi, trên mặt hiện lên một tia vui sướng. Huyết độn đại pháp này thật đúng là không phải người bình thường có thể luyện. Bị thương là điều tất nhiên. Điểm ấy thương thế đối với hắn mà nói cũng không tính là gì, thân thể của hắn vốn ở vào trạng thái khôi phục rất nhanh. Không sao, cùng lắm thì ta thử thêm vài lần, ta không tin huyết độn đại pháp này ta không thể nhập môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ôn Chi Hành dù sao cũng không phải tu sĩ huyền diệu cảnh. Dù cho có thể tu hành huyết độn đại pháp này, nhưng tiến triển vẫn là cực chậm. Qua một ngày nữa, thân thể của ta cũng có thể hoàn toàn khôi phục. Ôn Chi Hành ngược lại rất hài lòng với hiện trạng bây giờ. Hết thảy cùng hắn dự đoán không kém nhiều lắm. Ôn Chi Hành trong lòng vui sướng. Đối với hắn mà nói, hết thảy đều hướng về phương hướng tốt đẹp phát triển. Hôm nay không tu hành nữa, nghỉ ngơi cho tốt. Ôn Chi Hành bắt đầu thả lỏng thể xác và tinh thần, để cho mình yên lặng trong kho. Ái cảm khôi phục nhanh chóng. Lại qua một ngày, mặt trời lên cao. Ôn Chi Hành vừa tỉnh lại chỉ cảm thấy thân thể thoải mái trước nay chưa từng có, không còn chút cảm giác khó chịu nào. Niết bàn lần thứ hai kết thúc, tốc độ khôi phục thân thể của ngươi tăng gấp đôi, sức mạnh của ngươi có thể so với Man Nhiêu, thân thể ngươi lột xác, cảnh giới đột phá, tu vi trước mắt, thuế phàm nhị trọng. Cách chương.